Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Huyền Thiên Đại Lục, sư huynh đoán đúng rồi. Hảo Không Dung tìm được một cái nói chuyện cơ hội. Ân Thiên Duệ thở hổn hển, thanh âm ám ách, ngươi đều không có hỏi qua Tiêu đại ca có hay không cái gì an bài. Ngươi, a, ta phía trước hỏi qua hắn. Hắn nói trước nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, lại làm tính toán. Mạc Vô Nhai nói xong, liền ngăn chặn Ân Thiên Duệ môi, không hề cho hắn nói chuyện cơ hội. Nhìn vội vàng rời đi hai người, dư lại 3 người mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Ân Thiên Thịnh mới như là nghĩ tới cái gì, đối với Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ phòng chửi ầm lên, cầm thú. Mạc Vô Nhai, ngươi cái cầm thú. Hảo Ân sư huynh, Mạc sư huynh bọn họ phòng mở ra trận pháp, người chính là kêu phá yết hầu hắn cũng nghe không thấy. Này 3 ngày thời gian, người là tính toán đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, vẫn là lưu tại trong viện tu luyện. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh ra tiếng ngăn cản Ân Thiên Thịnh. Bọn họ cái này sân mới thuê xuống dưới, trong viện trận pháp còn chỉ là tam cấp trận pháp, căn bản phòng không được nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Cách vách đã có người ló đầu ra đang chờ xem náo nhiệt. Ta đi bên ngoài tìm hiểu biến mất. Ân Thiên Thịnh suy nghĩ một chút nói. Kia hành, nơi này có 10 chương truyền tống phù. Người muốn gặp nguy hiểm liền chạy nhanh trốn chạy. Này 3 ngày hẳn là không có người sẽ đến cứu ngươi. Tiêu Lăng Hàn ném cho Ân Thiên Thịnh 10 chương tam cấp truyền tống phù. Liền lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý vào phòng ngủ chính. Ân Thiên Thịnh nhìn trên bàn 10 chương phù triện, lại nhìn rỗng tuếch sân. Ân Thiên Thịnh chỉ cảm thấy chính mình bị mọi người vứt bỏ, lẻ loi một người. Tiến phòng, Thượng Quan Huyền Ý đã bị Tiêu Lăng Hàn để ở trên cửa. Hắn tâm không chịu khống chế cấp tốc nhảy lên. Đối thượng Tiêu Lăng Hàn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, linh hồn của hắn tựa hồ đều phải bị hít vào đi. Không khỏi ra tiếng kêu. Sư huynh. Trả lời nói một ngụm ra, hắn mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn, nói không nên lời trầm thấp. Ân, Huyền Ý, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay vu ố, tê ve Thượng Quan Huyền Ý mặt mày. Hắn thích nhất này đối xinh đẹp lại câu nhân mắt đào hoa, tựa hồ muốn đem hắn cả trái tim hồn đều câu đi. Sư huynh, ta còn vì ngươi là muốn hôn ta đâu. Thượng Quan Huyền Ý ra tiếng nói, ngay sau đó vô tội chớp chớp mắt, ngươi đây là ở mời ta sao? Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn còn tạp đi một chút miệng, tiện đà lại nói, sư huynh trong miệng mùi vị thật thơm, làm ta dư vị vô cùng. Dứt lời, hắn còn vươn đầu lưỡi lía, ml, yếm môi, ngươi đây là đang câu dẫn ta. Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai nhẹ giọng nói. Ta đây thành công không có thực thành công. Sư huynh hiện tại liền tưởng đem ngươi nuốt ăn nhập bụng. Tiêu Lăng Hàn nói. Mặt trong ngón tay cái vu ố. Tê ve Thượng Quan Huyền Ý môi. Ta không thể ăn. Sư huynh nếu là đói bụng, chúng ta đi ngươi tùy thân không gian sát một con linh thảo thỏ nướng ăn. Tiêu Lăng Hàn không nhịn được mà bật cười. Thân mổ một chút Thượng Quan Huyền Ý môi. Tiểu thèm miêu, ta xem là ngươi muốn ăn đi. Sư huynh, ngươi hôn ta một chút. Sau đó chúng ta lại đi nướng con thỏ ăn. Tốt không? Thượng Quan Huyền Ý tay leo lên Tiêu Lăng Hàn cổ. Chờ hắn hôn chính mình. Tiêu Lăng Hàn như hắn mong muốn. Đem hắn hôn 7 vựng 8 tố. Phân không rõ Đông Nam Tây Bắc mới buông ra hắn. Chờ Thượng Quan Huyền Ý lấy lại tinh thần khi. Hai người đã ở trong không gian, nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, hắn bất mãn oán giận nói, vì cái gì ngươi một hôn ta, ta liền cảm thấy cả người vô lực, tuy rằng thực thoải mái, nhưng hắn liền cảm thấy như vậy đi xuống không tốt, về sau chính mình khẳng định sẽ có hại, nhưng vì cái gì Tiêu Lăng Hàn lại có thể nắm giữ chủ khống quyền, cũng không có giống chính mình giống nhau, bị hắn một hôn. Liền cái gì cũng không biết. Kia về sau chính mình như thế nào áp hắn. Đây là cùng thân đều tới thiên phú. Ta cũng không có biện pháp. Về sau chúng ta nhiều luyện luyện. Ngươi hẳn là có thể giống ta giống nhau. Tiêu Lăng Hàn thuận miệng bịa chuyện. Nghĩ thầm, xem ra chính mình hôn kỹ vẫn là không tồi. Chính là thường xuyên hôn. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được. Cúi đầu nhìn đã tỉnh tiểu huynh đệ. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu bật cười. Chính mình này còn không phải là tự làm tự chịu sao? Huyền Ý, người trước sát một con thỏ. Sư huynh đi tắm rửa một cái. Lập tức quay lại. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền đi băng Hà Trung hàng hỏa. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ 4 người đang ngồi ở trong viện uống trà. Bởi vì 4 người buổi sáng ra khỏi phòng khi, cũng không có nhìn đến Ân Thiên Thịnh thân ảnh. Đã phát truyền âm Ngọc Giản, mới biết được hắn đi ra ngoài. Lập tức 4 người liền ở trong sân chờ hắn trở về. Vốn dĩ nói nửa canh giờ là có thể trở về Ân Thiên Thịnh. Kết quả qua 1 canh giờ hắn mới lảo đảo lắc lư trở về. 4 người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ân Thiên Thịnh lúc này mặt mũi bầm dập, vỡ đầu chảy máu. Này rõ ràng là đi theo người đánh nhau đi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ân Thiên Duệ nhìn đều thế hắn đau. Quan tâm hỏi, không có việc gì. Ân Thiên Thịnh đầy mặt xấu hổ. Xua xua tay, Ân sư huynh, người không phải là đi giác đấu trường cùng người đánh nhau đi. Thượng quan Huyền Ý nhìn Ân Thiên Thịnh bộ dáng. Suy đoán nói, giống nhau thành trì đều thiết có sinh tử lôi đài. Nếu không chính là giác đấu trường, loại này giải quyết ân oán địa phương. Đại đa số trong thành là không chuẩn đánh nhau. Rốt cuộc tu sĩ lực phá hoại không phải giống nhau đại. Đương nhiên, này đó quy củ chỉ nhằm vào kẻ yếu hoặc là không có bối cảnh người. Ân Thiên Thịnh vốn là muốn cười cười. Kết quả tác động khóe miệng thương. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nhớ tới sự tình hôm nay hắn liền một bụng hòa. Ai, đừng nói nữa. Ta hôm nay xui xẻo thấu. Vừa nghe Ân Thiên Thịnh nói chính mình xui xẻo thấu. Còn lại 4 người càng là tới hứng thú. Thượng quan Huyền Ý vội vàng hỏi. Rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo. Nói ra làm chúng ta cao hứng. Cao hứng. Hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa thêm bát quái. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ân Thiên Thịnh. Ân Thiên Thịnh buồn bực nghĩ. Những người này thật là hắn bằng hữu sao. Còn có bên kia cười đến đôi mắt đều cong lên tới người thật là hắn thân đệ đệ sao. Bất mãn mà trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ân Thiên Thịnh cảm thấy hắn yêu cầu uống ly trà áp áp kinh. Đổ ly trà chuẩn bị uống. Kết quả mới vừa uống tiến trong miệng. Phi, hắn đem uống tiến trong miệng nước trà đều phun ra. Đây là muốn đem hắn bỏng chết tiết tấu nha. Đại ca, đây là ở ngươi bước vào sân trước 1 giây. Ta mới vừa phao trà ngon. Ân Thiên Duệ có chút chột dạ nói. Vừa rồi thấy Ân Thiên Thịnh châm trà. Hắn vốn là nghĩ ra thanh nhắc nhở. Kết quả bị đối diện ngồi Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn trừng. Hắn cái gì cũng không dám nói. Ân Thiên Thịnh cảm thấy hắn quá xui xẻo. Trên mặt thương ở đau. Hiện tại trong miệng cũng đi theo đau. Đại ca, người có muốn ăn hay không một viên chữa thương đan dược? Mạc Vô Nhai lấy ra một cái đan bình. Đẩy đến Ân Thiên Thịnh trước mặt. Ra tiếng nhắc nhở nói. Rốt cuộc trên mặt hắn thương thật sự là có chút khó coi. Mất mặt đều không sao cả. Chủ yếu là ảnh hưởng mọi người thị giác. Không ăn, ta muốn lưu trữ. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Nói tới đây, Ân Thiên Thịnh trong mắt tất cả đều là phẫn hận bất bình. Một cái tát phách về phía bàn đá. 4 người nhìn hắn bàn tay. Giật nảy mình. Này bàn đá nếu là vững chắc ăn hắn một trường. Phỏng chừng lập tức liền sống thọ và chết tại nhà. Làm như cảm giác được 4 người ánh mắt. Cuối cùng thời điểm Ân Thiên Thịnh dừng tay. Lâu, 4 người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lăng Hàn nhân cơ hội hỏi. Ân sư huynh, nhanh lên nói hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai, ta hôm nay vốn là muốn đi hiệp hội lính đánh thuê nhìn xem. Nào biết ta ở trải qua luyện đan sư công hội thời điểm. Bị một cái điên nữ nhân ngăn cản đường đi. Ân Thiên Thịnh mới nói được nơi này, đã bị 3 cái thanh âm đánh gãy. Mạc Vô Nhai, nàng coi trọng ngươi. Thượng quan huyền ý, nàng đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ân Thiên Duệ, nàng có xinh đẹp hay không? Thấy Tiêu Lăng Hàn không hỏi, Ân Thiên Thịnh không khỏi nhìn về phía hắn. Ý tứ thực rõ ràng. Mọi người đều nói, người như thế nào không nói? Tiêu Lăng Hàn khó hiểu nhìn Ân Thiên Thịnh. Người giảng sự tình liền giảng sự tình. Xem hắn là mấy cái ý tứ. Tiêu sư đệ đoán xem, nàng ngăn lại ta làm gì? Có hay không linh thạch linh tinh khen thưởng? Tiêu Lăng Hàn chống cằm hỏi. Tiêu Lăng Hàn còn không biết nguyên lai Ân Thiên Thịnh thuộc về muộn tao hình. Cho tới nay cho hắn cảm giác chính là Ân Thiên Thịnh thuộc về một cây gân loại hình. Mọi người, chết muốn linh thạch, không có. Ân Thiên Thịnh lắc đầu nói. Hắn hiện tại chính là một cái quỷ nghèo. Nơi đó tới linh thạch, coi trọng ngươi. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Ân Thiên Thịnh có chút thất vọng. Tiêu Lăng Hàn không phải vẫn luôn đều thực thông minh sao? Như thế nào liền đoán không được đâu. Thấy Ân Thiên Thịnh nhíu mày, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói, nàng hẳn là có trưởng bối phía trước gặp phải quá ngươi. Biết ngươi cốt linh cùng với tu vi, ngươi hôm nay gặp được nàng hẳn là không phải cái gì ngẫu nhiên gặp được, mà là nàng chuyên môn đang đợi ngươi. Nàng coi trọng ngươi thiên phú, muốn thu ngươi làm nàng người theo đuổi. Lúc này đến phiên Ân Thiên Thịnh kinh ngạc không thôi. Nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt cùng xem một cái quái vật giống nhau. Rõ ràng hai ngày này ra cửa đều chỉ có chính mình một người. Hắn như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn đều đi theo ở hắn bên người. Bằng không như thế nào đem sự tình toàn bộ đoán đúng rồi. Thượng quan huyền ý thấy Ân Thiên Thịnh biểu tình. Hỏi, ta sư huynh đoán đúng rồi. Thấy hắn gật đầu, thượng quan huyền ý tiếp tục nói. Xem ngươi bị tấu như vậy thảm, ngươi hẳn là cự tuyệt nàng. Ân Thiên Thịnh tiếp tục gật đầu. Ta bị đi theo bên người nàng hai cái nam tu cùng nhau tấu. Nữ nhân này là ai? Cũng quá bá đạo, còn không phải là không làm nàng người theo đuổi sao? Đến nỗi đánh người sao? Ân Thiên Duệ lòng đầy căm phẫn nói. Những người này cái gì tật xấu? Người khác không muốn, còn chính là buộc nhân gia đồng ý, luyện đan sư công hội cửa liền dám đối với ngươi ra tay. Xem ra nữ nhân kia hẳn là có điểm địa vị. Thượng quan huyền ý căn cứ chính mình kinh nghiệm tổng kết nói. Rất là đồng tình mà nhìn về phía Ân Thiên Thịnh. Gia hỏa này xem ra là phải bị quấn lên. Ta nghe được bên người nàng hai cái nam tu kêu hắn hình nhi. Hai cái nam tu đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chờ ta tới rồi nguyên anh hậu kỳ nhất định phải đánh kia hai người răng rơi đầy đất. Ân Thiên Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói. Chính mình tu vi so người khác thấp một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới. Bị kia hai người tấu. Hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Ngươi nguyện vọng này sợ là không hảo thực hiện. Bất quá tương lai còn dài. Ngươi cố lên. Tiêu Lăng Hàn vỗ vỗ Ân Thiên Thịnh bả vai. Lắc đầu thở dài. Muốn đem hai gã nguyên anh hậu kỳ người tấu đến răng rơi đầy đất. Phỏng chừng đến chờ đến rất nhiều năm về sau. Tiêu Lăng Hàn hiện tại còn không biết. Ân Thiên Thịnh nguyện vọng này ở sau đó không lâu liền sẽ thực hiện. Ân Thiên Thịnh cầm nắm tay. Hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày báo thù. Vậy ngươi mấy ngày nay nhưng có tìm hiểu đến cái gì tin tức? 10 ngày sau, Thiên Tinh Thương Hội có một hồi đấu giá hội. Đến lúc đó Sở Mục Thần vài vị ca ca đều sẽ tham gia. Ân Thiên Duệ nhìn nhà mình ca ca. Khó hiểu hỏi, bọn họ tham gia có ích lợi gì? Sở sư huynh cũng sẽ không tham gia. Mạc Vô Nhai đột nhiên nói. Người không phải là tưởng giả trang thành bọn họ trong đó một người. Bất quá câu nói kế tiếp hắn không có nói xong. Nghe nói Sở Mục Hồng là kim đan trung kỳ tu vi. Sở Mục Hiên là kim đan sơ kỳ tu vi. Sở Mục Nhiên là trúc cơ đỉnh tu vi. Bọn họ đều là Sở Vũ Ngạn nhi tử. Các ngươi nói chúng ta nếu là tùy tiện bắt cóc trong đó một cái. Lấy tới đổi Sở Mục Thần. Được chưa? Ân Thiên Thịnh đề nghị nói. Mọi người, còn tưởng rằng ngươi có cái gì hảo biện pháp. Mấy người đều không hề để ý đến hắn. Liền hắn điểm này chỉ số thông minh. Phỏng chừng nghĩ ra được biện pháp liền tính đem chính hắn đáp đi vào. chỉ sợ liền người đều còn không có thấy. Ta nơi này có vài cọng tư cấp linh thảo. Tiêu đại ca, nếu không ngươi đem bọn họ luyện chế thành đan dược, đến lúc đó cầm đi bán đấu giá, bằng không chúng ta đều phải không có gì ăn. Khi nói chuyện, Ân Thiên Duệ cầm một cái túi chữ vật ra tới. Hảo, Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận túi chữ vật. Bọn họ xác thật là quá nghèo. Có linh dược, Tiêu Lăng Hàn tính toán luyện chế một ít tư cấp đan dược. Hiện tại hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý tu vi đều là nguyên anh kỳ. Tất nhiên là yêu cầu tư cấp đan dược. Tư cấp đan dược đan phương vẫn là hắn ở học viện Hoàng Cực thời điểm đi đan viện muốn. Vốn dĩ từ viện trưởng không cho trừ bỏ đan viện bên ngoài người quan khán. Nhưng là Tiêu Lăng Hàn đem tiện nghi sư tôn dọn ra tới. Từ viện trưởng không nói hai lời, lập tức liền đồng ý, vốn dĩ Long Ngọc không gian đan phương khá tốt. Đáng tiếc tìm không thấy tương đối ứng linh thảo. Ta muốn đi bế quan luyện đan. Các ngươi đâu? Tiêu đại ca, ta có thể hay không ở một bên xem ngươi luyện đan? Ân Thiên Duệ lập tức nói. Hắn hiện tại còn sẽ không luyện chế tam cấp đan dược. Muốn Tiêu Lăng Hàn chỉ điểm một chút. Chỉ là không thể bỏ lỡ cơ hội này. Có thể, nói xong, Tiêu Lăng Hàn lại nhìn về phía còn lại ba người. Sư huynh, ta tưởng nhiều luyện chế một ít trận kỳ trận bàn. Mạc Vô Nhai nói, ta tính toán đi giác đấu trường nhìn xem. Giác đấu trường, hắn thích. Ân Thiên Thịnh lập tức phụ họa. Ta và ngươi cùng nhau đi FY, quảng cáo, cách chương.